Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Chúng ta băng hải tặc Bắc Ghi đa tài đa nghệ. Tinh hà tung khắp biển rộng, như là một cái tô điểm bảo thạch đai lưng dưới màn đêm. Kabaji mang theo Bắc Ghi rón rén đi tới Lotus trước cửa phòng. Kabaji, người xác định đây là cái kia ma nhân gian phòng? Bắc Ghi đi theo Kabaji phía sau, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, đó là tự nhiên. Bắc Ghi thuyền trưởng, ta nhưng là tận mắt thấy hắn đi vào. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta nói rõ trước, tuyệt đối đừng động thủ. Kabaji vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Hắn vì để cho Bắc Ghi thuyền trưởng lý trí một điểm nhưng là phế bỏ thật lớn công phu. Nếu như Bắc Ghi thuyền trưởng đi vào liền động thủ, ngày mai gặp liền có thể sử dụng bọn họ làm mồi câu treo động vật biển. Kabaji có thể không cảm thấy có thể kéo động như thế một chiếc quân hạm người. Trừng trị bọn họ cần bao nhiêu thời gian? Biết rồi. Biết rồi. Kabaji nhanh gõ cửa. Bắc Ghi có chút không kiên nhẫn thúc giục. Hai tay thì lại yên lặng từ trong túi tiền móc ra phi tiêu. Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén dáng dấp. Được rồi. Kabaji nghe Bắc Ghi thiếu kiên nhẫn ngữ khí, tay bắt đầu ở trên cửa gõ lên. Thùng thùng, thùng thùng, ai nha? Ai ở gõ cửa? Trong phòng Lotus đã ngủ giải quyết xong bị đánh thức. Khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, một đôi mắt lóe khát máu màu đỏ. Hắn nhanh chóng từ trên giường lên, sau đó mở cửa, lo Lotus đại. Kabaji sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng lời nói đều có chút nói lắp. Phía sau Bắc Ghi cũng cách biệt không có mấy. Hai người sợ đến co quắp ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn bao phủ ở trong bóng tối cái kia màu đỏ tươi hai con mắt. Cùng cái kia đầy giấy sắt ý ánh mắt, hai người các ngươi. Tốt nhất cho ta một cái không cho ta phát hỏa lý do. Không phải vậy, gặp lão gia tử cũng không giữ được mạng của các ngươi, Lotus tức giận nói. Hai cái này ngốc nghếch ăn no không có chuyện làm, nửa đêm lại dám đến quấy rầy giấc mộng đẹp của hắn. Nếu như không nói ra được cái nguyên cớ đến, hắn sẽ đưa bọn họ đi gặp Roger, Lotus đại nhân. Tiểu nhân cùng Bắc Ghi thuyền trưởng tinh thông xoa bóp, hôm nay thấy Lotus đại nhân mệt nhọc một ngày, đặc biệt qua đến giúp đỡ đại nhân ung dung mệt nhọc. Kabaji trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, đầu óc nhưng chuyển nhanh chóng, lập tức liền tổ chức được rồi ngôn ngữ. Các người còn có loại này tay nghề? Lotus ánh mắt ở trên người hai người nhìn quét một vòng, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Hắn đúng là không có nhìn ra bọn họ còn có thể ngón này, đó là tự nhiên. Bản thuyền trưởng nhưng là vua hải tặc, thuyền viên đương nhiên tinh thông các loại tri thức. Bắc Ghi đột nhiên mở miệng nói rằng, khắp khuôn mặt là tự hào vẻ, căn bản không thấy được vừa còn thập phần nhát gan dáng dấp. Vậy các ngươi đi vào cho ta cố gắng xoa bóp đi, ta và các ngươi nói ta nhưng là Busosoku Haki, nếu như dám động tiểu tâm tư, các ngươi kết cục nhưng là sẽ rất thảm. Lotus để cho hai người đi vào đấm bóp cho hắn. Đến không cu ly không cần thì phí, ngược lại, chỉ cần bọn họ sẽ phổ thông xoa bóp cũng là được rồi. Hắn cũng không có hy vọng hai người này tay nghề tốt bao nhiêu. Busosoku Haki, Bắc Ghi nghe xong trợn mắt ngoác mồm, tên trước mắt lại sẽ Busosoku Haki, vậy hắn chuẩn bị căn bản cũng không có dùng, đối phương căn bản không phải hắn thủ đoạn nhỏ có thể khống chế. Hắn xem như là tải. Kabaji nhìn Bắc Ghi thuyền trưởng một mặt giật mình về, đứng ngây ra ở tại chỗ như là xám trắng tượng đá như thế, vội vã lôi kéo Bắc Ghi vào phòng đi tới. Hắn cũng không dám trì hoãn. Nếu như trước mắt cái này ma nhân thật sự phát hỏa làm thịt bọn họ, hắn cũng không nhận ra gặp sẽ vì mấy người bọn hắn hải tặc. Theo ma nhân trở mặt, Bắc Ghi liền như vậy tiến vào Lotus gian phòng. Sau đó, ngày thứ hai, Kabaji cùng Bắc Ghi từ Lotus gian phòng bò đi ra. hai người ngón tay sưng, then chốt hiện ra tím, như là hai cái mất nước hải ngư. Di chuyển thân thể trở về phòng, hai người bọn họ từ tiến vào phòng bắt đầu liền tiến hành rồi xoa. Bóp, nhấn một cái chính là cả đêm. Này cả đêm thời gian, bọn họ chỉ cần là động tác dừng lại, ngủ say bên trong Lotus liền lại đột nhiên tỉnh lại muốn bọn họ tiếp tục theo. Đè, tuyệt vọng bác ghi cùng đáng thương Kabaji căn bản không có dũng khí phản kháng. Bọn họ vừa thấy Lotus cái kia tỏa ra sát ý con mắt, tâm lập tức liền nhắc đến cổ họng bác ghi, làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Lotus tính cảnh giác cường kinh người, bọn họ chỉ cần có mờ ám, Lotus lập tức liền tỉnh rồi, trước tiên dùng ánh mắt cảnh cáo, sau đó ngôn ngữ uy hiếp, hai người bọn họ đánh lại đánh không lại, thủ đoạn nhỏ lại dùng không được, chỉ có thể khuất phục ở tại dâm uy bên dưới. Hai người ra sức xoa bóp một đêm ma, thân thể tinh thần thập phần uể oải cùng bác ghi cùng Kabaji ngược lại. Lotus hôm nay trạng thái nhưng là thần thái sáng láng, cả người thoải mái, Lotus cảm thấy hai người này tay nghề cũng không tệ lắm. Đè xuống đến mức hắn thật thoải mái, ai, thực sự là đáng tiếc, Lotus hơi hơi đáng tiếc hai người này thực lực quá kém. Thể lực căn bản theo không kịp, chỉ có thể theo, đè một buổi tối mà, theo, đè xong sau khi hãy cùng xương đánh cả như thế, quá không khiến người ta bớt lo có điều. Lotus suy nghĩ một chút, hai nhà này hòa chỉ có thể ở Đông Hải hỗn, cũng chính là thoải mái, nếu như thực lực bọn hắn đủ cao, cũng không đến nỗi ở Đông Hải hỗn. Đi sớm Grand Line khắp nơi đào bảo tàng, Lotus quang đi những này hỗn độn ý nghĩ, trực tiếp đi tới bong tàu nhảy vào trong biển chảo bữa sáng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến xế chiều. Bác ghi cùng Kabaji cửa phòng đồng thời phát sinh một tiếng răng rắc. Hai người liền từ trong phòng loạn choạng đi ra. Hai người xem thấy đối phương đều một trận ngây người. Sau đó, hai người phát hiện từng người biểu hiện đều thập phần hoảng hốt. Trên mặt cũng đều mọc ra hi hi gốc râu, dáng vẻ đều giống nhau suy yếu. Bác ghi thuyền trưởng, ngươi nói chúng ta còn cùng cái kia Lotus tiếp xúc sao? Ta cảm thấy này Lotus căn bản không có ngài nói dễ đối phó như vậy nha, Kabaji mở miệng hỏi. Hắn là không muốn đón thêm xúc Lotus. Lotus người lại đáng sợ, rời giường khí còn lớn hơn. Bọn họ nếu như lại đi trêu chọc, phòng trừng lại muốn đi cho Lotus xoa bóp một buổi tối này xoa bóp một lần. Kabaji đều cảm thấy nhìn thấy Roger, lại ấn một lần hắn cảm thấy đến cũng có thể đi bồi Roger, không được. Không được, bác ghi vội vã xua tay, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ vẻ mặt. Hắn là thật sự sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này ma nhân là loại tính cách này. Căn bản là không nghe hắn nói chuyện, tới chính là uy hiếp đe dọa, cưỡng bức hai người bọn họ xoa bóp. Bác ghi nghĩ đến đây thực sự là lòng thấy đau buồn. Hắn đường đường vua hải tặc Roger thuyền viên, băng hải tặc bác ghi thuyền trưởng, lại lưu lạc tới làm cho người ta xoa bóp, mức độ tất cả những thứ này hết thảy đều quái tóc đỏ tên khốn kia, muốn không phải tóc đỏ tên khốn kiếp này hại hắn ăn trái ác quỷ, hắn nơi nào sẽ rời đi Grand Line, đi tới Tứ Hải, không đến đến Tứ Hải như thế nào sẽ bị gáp nắm lấy. Không bị gáp nắm lấy như thế nào sẽ trở thành xoa bóp kỹ sư, vậy thì tốt. Bác ghi thuyền trưởng, ta vẫn là mệt mỏi quá, ngón tay đến hiện tại còn thương, ta phải tiếp tục đi nghỉ ngơi, Kabaji thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ bác ghi thuyền trưởng lại đi tìm Lotus. Bây giờ nhìn lại bác ghi thuyền trưởng cũng không muốn chịu tội. Lời nói như vậy là tốt rồi, hai người trò chuyện xong cũng đều trở về phòng ngủ. Trên bong thuyền gáp nhai, nghiền ngẫm bánh sen bay, luôn cảm thấy hôm nay trên bong thuyền ít một chút cái gì. Gáp thả tay xuống bên trong bánh sen bay, quay về chính đang bôn ba Mohatji vẫy vẫy tay. Mohatji vừa thấy Gap hướng chính mình vẫy tay, lập tức chạy chậm đến Gap trước mặt. Gap đại nhân, ngài có dặn dò gì? Cái kia tóc dài tiểu quỷ đây, lão phu làm sao một ngày không thấy hắn người, hắn có phải là đang lười biếng nha? Gap móc mũi, trên mặt một bộ bình thản. Hắn vừa rốt cục nhớ tới đến cái kia không đúng, chính mình trên thuyền dẫm xe cút kít lễ nghi sinh lại một ngày không thấy. Cái kia đến thời điểm có những khác hải quân lại đây với hắn báo cáo, không có lễ nghi sinh chiêu đãi, hắn nhiều không còn mặt mũi. Cái kia cái Gap đại nhân, Kabaji hắn sinh bệnh. Mohatji nuốt một ngụm nước bọt, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ có thể cứng đầu lên nói dối. Bác Ghi thuyền trưởng cùng Kabaji tối hôm qua đi chỗ đó cái ma nhân gian phòng, kết quả đến hiện tại hắn đều không nhìn thấy Bác Ghi thuyền trưởng cùng Kabaji. Người Mohatji sáng nay gõ nhiều lần cửa đều không có được hai người đáp lại. Mohatji trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, được một cái không tốt kết luận, vậy thì là Bác Ghi thuyền trưởng cùng Kabaji đều bị cái kia ma nhân cho ăn. Kabaji nghĩ tới đây không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng hắn lại không thể cùng Gap nói mình không biết, chỉ có thể nhắm mắt nói dối, tận lực kéo dài thời gian, tìm cơ hội đào tẩu. Không phải vậy, các loại cái kia ma nhân cảm thấy Bác Ghi cùng Kabaji hương vị không sai, lại xuống tay với hắn, hắn liền xong. Há, sinh bệnh nha, vậy coi như ngươi đi đem hắn sự tình đồng thời làm. Gap nghe xong Mohatji cũng không có nhiều hoài nghi, mà là để Mohatji đi thay thế Kabaji công tác. Ngược lại trên thuyền hay là muốn có nhân viên tiếp tân, là Gap đại nhân. Mohatji nghe xong giọt nước mắt đều ở viên mắt bên trong đảo quanh. Lần này được rồi, hắn chẳng những phải làm người phục vụ còn phải làm nhân viên tiếp tân. Hắn đây là thế Kabaji đỉnh nồi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.